Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774 ra vẻ thanh cao. Hoắc Thiên Tiên lúc này còn tưởng rằng Cảnh Vân Chiêu bị kích thích. Rốt cuộc nàng không quen biết lão nhân kia. Hơn nữa kia xe tuy nói cùng siêu xe hai chữ kém có điểm xa, nhưng cũng giá trị xa xỉ. Cảnh Vân Chiêu lại là cô nhi không sai, không có huyết thống quan hệ. Người khác ngôn luận có thể đem nàng sống sờ sờ chết đuối qua đi. Không cần, ta nhưng thật ra cảm thấy cái này lời đồn truyền khá tốt. Cảnh Vân Chiêu nhướng mày cười, thanh cùng như gió. Cái gì? Hoắc Thiên Tiên ngốc một chút, duỗi tay sờ sờ Cảnh Vân Chiêu ót. Không phát sốt đi, Cảnh nhị, này ngươi đều có thể nhẫn. Bị bao dưỡng từ nhi nhưng không dễ nghe. Hơn nữa lúc này mới một buổi tối mà thôi đâu. Nếu là lại quá hai ngày, về tin tức của ngươi càng là bay đầy trời. Đến lúc đó ngươi thanh danh liền sú, yên tâm đi. Cảnh Vân Chiêu đem tay nàng đẩy qua đi, túm người hướng trong bát đi đến. Cảnh Vân Chiêu phía trước ở lớp thực được hoan nghênh, bởi vì người lớn lên xinh đẹp còn có năng lực. Nhưng hiện tại bị như vậy một nháo, các bạn học biểu tình đều thay đổi. Ngươi bút ký, Hàn Nam cái này lớp trưởng còn bút ký, cũng vẻ mặt không tiếng động. Cảnh Vân Chiêu cũng không thèm để ý, cứ theo lẽ thường đi học. Chính như Hoắc Thiên Tiên theo như lời như vậy, hai ngày thời gian càng nháo càng hung. Trên diễn đàn thậm chí có người đem nàng cùng Mạc Chính Duyên đi cùng một chỗ hình ảnh sửa chữa một chút, đem nàng hình cái đầu tiệt xuống dưới, cố ý dán ở một ít a miêu a cẩu trên người, phỏng tựa nàng làm tội ác tày trời sự tình giống nhau, tùy ý làm người cho hả giận. Cảnh Vân Chiêu vẫn luôn thực ân tĩnh, trạng thái tốt có chút quá phận. Mỗi ngày tan học lúc sau sẽ biến mất mấy cái giờ, làm một túc xá vài người đều sờ không được đầu óc. Đương kỵ nữ còn tưởng lập đền thờ đâu, làm bộ làm tịch ra vẻ thanh cao. Thật buồn cười, thường thường có người đi ngang qua Cảnh Vân Chiêu ký túc xá cửa, cao vút kêu thượng hai câu, bang một tiếng, Hoắc Thiên Tiên sắc mặt đều thanh, đem lược nện ở trên bàn. Cảnh Vân Chiêu, ngươi có phải hay không nuốt não tàn phiến? Như vậy mặc kệ người khác nói hưu nói vượn đối với ngươi có chỗ tốt gì? Bổn tiểu thư liền chưa thấy qua giống ngươi như vậy uất ức người. Này nếu là bổn tiểu thư, tuyệt đối làm người đem những cái đó nói hưu nói vượn miệng toàn bộ xé lạn. Hoắc Thiên Tiên khí giống lên một tiếng. Cảnh Vân Chiêu buông sách vở, nói nhỏ, đừng tức giận, thực mau thì tốt rồi, có ý tứ gì? Hoắc Thiên Tiên như cũ tức giận, không nói cho các ngươi là sợ các ngươi ở còn không có nháo đại thời điểm liền đem sự thật nói đi ra ngoài, bất quá ta cũng không nghĩ tới ngươi phản ứng lớn như vậy. Xin lỗi, kỳ thật ta sớm có ân bài. Cái này 60 lão nhân là sư phụ của ta. Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói, lão sư, ba người không hiểu ra sao, phía trước vừa lúc gặp gỡ, cho nên hắn thu ta làm học sinh. Hắn kêu Mạc Chính Duyên, là quốc học giới Thái Sơn Bắc Đẩu. Hắn cả đời không cưới, phẩm tính chính trực kiêu ngạo, từ trước đến nay chú trọng một người đạo đức. Vấn đề hai ngày này tan học lúc sau, ta đều đi hắn nơi đó, đi theo hắn học đồ vật. Lão sư không hiểu internet bạo lực, cũng không chú ý này đó, cho nên vẫn luôn không rõ ràng lắm. Bất quá ngày mai, hắn sẽ mang theo ta tham gia quốc họa cùng với thư pháp triển lãm Money. Cảnh Vân Chiêu cẩn thận giải thích nói, quốc họa cùng với thư pháp triển lãm là trường học bên trong cử hành. đều là học sinh tác phẩm. Đến lúc đó họa sẽ bãi ở trường học kia mấy cái che kín hoa thụ đại lộ hai bên. Mạc Chính Duyên cho thấy sẽ xuất hiện chỉ điểm lời bình. Bởi vậy trường học lãnh đạo cũng phi thường coi trọng. Viện trưởng đều sẽ tự mình xuất hiện đối học sinh tiến hành ngợi khen. Đương nhiên, nguyên bản Mạc Chính Duyên là không chuẩn bị tham gia triển lãm. Rốt cuộc chỉ là một đám hắn chướng mắt tác phẩm. Chẳng qua nháo bất quá nàng hai ngày này mở miệng yêu cầu, cho nên mới nói muốn xuất hiện bình luận một phen. Hết chương.